Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, máy móc nhắm chuẩn chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, vệ thời tùy tay một ném. Đấu bán kết địa biểu 56 độ, trừ phi ở sân thi đấu một lần nữa cho ngươi 2 giờ trang bị. Nếu không khởi không được bất luận cái gì tác dụng, Vu Cẩn ư một tiếng. Không tự giác có chút mất mát. 10 giờ luyện tập liền vì đem chuẩn tâm chết đi giáng xuống. Nói không thèm để ý khả năng không lớn, nhưng đại lão nói tóm lại có đạo lý. Giây tiếp theo, Vu Cẩn ánh mắt chợt tỏa sáng. Vệ thời không biết từ nơi nào móc ra tới một cái màu xám bạc bồi thường khí. Tốc độ tay bay nhanh an đi lên. Đổi cái này, vệ thời chỉ thị Vu Cẩn dịch khai. Cúi người khi đã là tiêu chuẩn nhất nhắm chuẩn tư thế. Ấn đường ninh khởi, nửa bên sườn mặt đường cong lãnh ngạnh, vai trái tạp ở thương bính cùng nền chi gian, tay phải ở bồi thường khí mặt đồng hồ thượng không ngừng điều chỉnh. Vu Cẩn ngừng thở, xem trợn mắt há hốc mồm mani linh kiện mặt đồng hồ tinh mịn phức tạp. Xuyên thấu qua bạc chất xác ngoài có thể nhìn đến rất nhỏ bánh răng khấu hợp chỗ. Nhưng mà vệ thời kia chỉ mang theo thương kén tay tinh chuẩn đến đáng sợ. Điều giáo khi liền một cái răng lệch lạc cũng không. Vệ thời chợt nổ súng. Ở giữa hồng tomani bồi thường khí thượng màu xanh lục đèn chỉ thị sáng lên. Phối trí tinh chuẩn không có lomani nhưng mà vệ thời lại là khai đệ nhị thương. Lệch khỏi quỹ đạo đến bốn hoàn ở ngoài. Được rồi, đại lão đứng dậy. Ý bảo Vu Cẩn lại đây thử Simonser. Vu Cẩn duỗi đầu nhìn về phía bồi thường khí. Rốt cuộc minh bạch vệ thời đệ nhị thương dụng ý, nhắm chuẩn bồi thường đơn vị. 21, mấy giờ trước, tiểu người mù Vu Cẩn có thể đạt tới tốt nhất ký lục. Vệ thời đệ nhị thương, lại là tinh chuẩn bắt trước vừa rồi Vu Cẩn biểu thị khi lệch khỏi quỹ đạo run rẩy. Phục hồi như cũ Vu Cẩn ký lục, lấy phương tiện hắn tiếp theo kia 10 cái giờ tiếp tục luyện tập. Đại ca, Vu Cẩn đôi mắt nhỏ chợt lóe, xem biểu tình cơ hồ như là vây đổ idol quá kích fan. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vệ thời chỉ cảm thấy cổ phát mao. Này thỏ con tinh như thế nào như vậy nị trang, ở Vu Cẩn xông lên khi đem người chặt chẽ ấn hạ. Vu Cẩn hiển nhiên hưng phấn qua đầu, trong chốc lát sờ sờ cái này trong chốc lát sờ sờ cái kia. Đại ca, này liền có thể lấy A sao? Vệ thời lạnh nhạt, sao có thể? Đem bản đồ lấy tới cấp ta nhìn Simonser. Hai người kết thúc huấn luyện khi, sắc trời mới vừa hơi hơi lượng, Vu Cẩn nhất phái cảm thấy mỹ mãn. Vệ thời so với hắn đi trước đi ra ngoài, Vu Cẩn ở phía sau hự hự phục hồi như cũ súng ống. Để ngừa bị theo dõi phát giác không ổn, dựa theo đại lão theo như lời, Bạch Nguyệt Quang theo dõi thiết bị chỉ biết đình trệ 2 cái giờ. Theo sau liền sẽ hồi phục bình thường, Vu Cẩn đi ra phòng huấn luyện, khóa trái tới cửa, bỗng nhiên phát hiện vệ thời đang đứng ở poster lan trước. Cúi đầu bình tĩnh nhìn cái gì, nhìn thấy Vu Cẩn ra tới, hắn mới rời đi ánh mắt, đem tiểu người mù mang đi, 2 giờ còn kém 15 phút, Vu Cẩn hơi có chút niệm niệm không tha. Đại ca, chúng ta Crowson Tú còn có thể gặp phải đúng không? Vệ thời ư một tiếng, giây tiếp theo Vu Cẩn lại bắt đầu cười tủm tỉm lặp lại. Đại ca lưu cái liên hệ phương thức đi. Đại ca nhà ngươi ở đâu? Đại ca ngươi dưỡng cái gì miêu điền viên miêu vẫn là? Vệ thời phiền không thắng phiền, quả quyết mở miệng, đi rồi, hảo hảo luyện. Vu Cẩn mất mát nga một tiếng, chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Đại ca yên tâm, con thỏ ta nhất định dưỡng. Lần sau đại ca lại đến khẳng định hào hào xuyên quần. Sẽ không quần áo bất chỉnh. Vệ thời nhướng mày, thành, con thỏ còn nhỏ, đừng đem nó dậy hư. Trên mặt đều họa đến cái gì lung tung rối loạn, Vu Cẩn. Ngoặc kép, hắn lúc này mới nhớ tới. Ban ngày chuyên viên trang điểm cấp họa tiểu con bò cặp còn ở. Bên kia, vệ thời lập tức lật qua ký túc xá lầu 2 rào chắn. Lưu loát rơi xuống đất, khoảnh khắc liền không có bóng dáng. Vu Cẩn lại nhìn trong chốc lát, mới một lần nữa nằm đến trên giường đi. Đại lão, rốt cuộc muốn làm cái gì? mới suy nghĩ không vài phút, Vu Cẩn liền không chịu nổi buồn ngủ, lâm vào nặng nề mộng đẹp. A Còng lúc sau một vòng quá bay nhanh, Vu Cẩn thời gian chỉ bị phân cách vì hai khối, trừ bỏ ngủ chính là luyện tập. Đương Crow sân tú đấu bán kết thiệp mời đưa đến Bạch Nguyệt Quang khi súng máy hạng nặng bồi thường khí thượng lệch khỏi quỹ đạo đơn vị đã hạ thấp 12. Lúc trước cuối cùng 2 ngày, Vu Cẩn càng là bỗng nhiên ở bắt trước tác chiến trung tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ có Caesar, ngay cả tác chiến đạo sư đều hung hăng lắp bắp kinh hãi. Thực mau, Bạch Nguyệt Quang bên trong xây dựng tiểu tổ liền trường thương đoàn pháo tiến đến phỏng vấn Vu Cẩn. Luyện tập sinh bộ ký túc xá trên hành lang dán đầy mẫu mực công nhân Vu Cẩn ảnh chụp cùng tâm đắc. Cảm nghĩ, một ngụm tiểu bạch nha, cười ngọt ngào mềm mại. Đấu bán kết cùng ngày, Vu Cẩn từ phòng hóa trang chung đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người vì này nín thở. Nguyên bản định trang khi màu đen sa bò cạp bị đổi thành màu bạc. Từ khóe mắt chuế 2-3 thắp sáng phiến linh tinh mà xuống. Cùng Vu Cẩn màu mắt ôn nhu dung hợp, chuôi này súng máy hạng nặng cũng bị một lần nữa tô màu. Thương bính chỗ đồng dạng dạng rỡ sáng lên, Caesar nhìn nhìn bị sơn thành cùng chính mình màu tóc tương đồng súng máy. Nhìn nhìn lại Vu Cẩn, đầy mặt hâm mộ, ta nói tiểu tỷ tỷ, tiểu Vu lộng như vậy đẹp, ta sao liền một hàng đi kim sắc sắc khối. Chuyên viên trang điểm nhướng mày. Lúc trước tuyển tạo hình chủ đề thời điểm, là ngươi đem sa mạc chi sư chọn đi, chỉ cho nhân ra tiểu Vu thừa một cái, sa mạc chi nước mắt. Ngươi hiện tại muốn đổi trang còn kịp, tới ta cho ngươi đồ cái lệ trí. Caesar hoảng không ngừng đào tẩu, cấp Vu Cẩn hóa trang tiểu tỷ tỷ hi hi cười, cúi đầu hướng hắn trước người một thấu. Tới, tiểu Vu, cùng tỷ tỷ hợp cái ảnh. Nói xong Mỹ tư tư tồn đồ. Nghe nói trên hành lang mẫu mực công nhân poster đều bị người trộm. Ta tiểu Vu nhan giá trị chính là có thể đánh. Thỏa thỏa nhi Crowson đệ nhất mỹ nhân. Tiết mục hậu thiên bá ra đúng không? Nói là Crowson nơi đó đè nặng đồ không cho phóng. Liền chờ bá ra xào một đợt nhiệt độ. Tiểu Vu ngươi nhớ rõ đại ngôn phí nhiều yếu điểm. Này lòng dạ hiểm độc tiết mục chính là kiếm lời không ít tiền. Đi mà quay lại Caesar một lời chào hỏi. Tập đội, đi rồi. Huyền phù xe chậm rãi thượng hành. Đi theo tuyển thủ cùng nhau còn có 4 cái dương. Cùng với Vu Cẩn con thỏ. Một khi đấu bán kết trúng cử. Luyện tập sinh nhóm đem ở trong khi 4 tháng chân nhân tú trung huấn luyện. Cạnh tranh, cuộc đua cuối cùng hữu hạn xuất đạo vị. Trở thành Úy Lam tái khu trốn sát tú chính thức tuyển thủ. 1 giờ sau, huyền phù xe đang đợi chờ khu dừng lại. Vu Cẩn kinh ngạc mở to hai mắt, ước chừng có 2 cái bãi bóng to rộng tái khu kim bích huy hoàng. Người hầu bưng sâm panh đi qua ở đám người bên trong, hết sức xa hoa khán đài thượng, tuyển thủ khu treo không dâng lên. Từ tràng hạ liên thông thăng cấp chỗ ngồi chính là một tòa pha lê cầu hình vòm. Tượng trưng cho anh dũng không sợ màu đỏ tơ lụa đón gió phiêu đãng. Caesar nhìn về phía Vu Cẩn, cười hắc hắc, ta liền nói, hải tuyển đều bị mù làm, đấu bán kết mới có điểm xem đầu. Tới, tiểu Vu, hoan nghênh đi vào liên bang từ trước tới nay nhất hút kim game show. Trốn sát tú chương 9 lên sân khấu Crowson chân nhân tú trên sân thi đấu rộn ràng nhốn nháo. Đưa ra tuyển thủ bảng số lúc sau. Người hầu tôn kính cấp mấy người cung cấp bạch thủy mà phi sâm panh. Tuyển thủ dự thi ở thi đấu trước giống nhau bị cấm uống rượu. Trên đường có đường quá người xem nhìn đến bọn họ trước ngực đánh dấu. Còn sẽ dị thường hưng phấn tác muốn ký tên. Các ngươi là Bạch Nguyệt Quang kỳ hạ luyện tập sinh. Này một chỗ góc thực mau bị díu dít các fan vây quanh. Chúng ta là Lâm đội fan trung thành. Bất quá Lâm đội 2 ngày này ở thâm không tái khu thi đấu. Khẳng định tới không được, các ngươi cố lên, Bạch Nguyệt Quang nam nhân tuyệt không nhận thua. Vu Cẩn lập tức phản ứng lại đây, tiểu fan nhóm theo như lời, là Bạch Nguyệt Quang kỳ hạ chiến đội đội trưởng. Đột kích tuyển thủ Caesar cùng tay súng bắn tỉa tà y đều đối trường hợp này thành thạo. Một mặt dặn dò Vu Cẩn đè thấp mũ, Vũ Cẩn trừng mắt, ngoặc kép, tiết mục tổ đem ngươi lên sân khấu tiền trung hậu quảng cáo đều bán. Suốt 6 phần trung, xuất phát từ tài chính thu về suy xét, tiết mục PD luôn mãi dặn dò chúng ta đem ngươi tàng hảo, tà y ôn hòa nói. Đương nhiên, đại ngôn phí trích phần trăm cũng sẽ nhiều cấp, nói xong lại chớp chớp mắt. Rất nhiều, Vũ Cẩn nghĩ nghĩ. Chính mình trước mắt vẫn là không hộ khẩu. Đại ngạch tiêu phí không chuẩn sẽ khiến cho liên bang chú ý. Nhịn không được trong lòng than tiếc. Thính phòng thượng, thục nữ nhóm ăn mặc tinh xảo, mang xa võng mũ dạ. Thân sĩ nhóm tắc chính trang cà vạt, phong độ nhẹ nhàng. Caesar lười biếng giải thích. Nữ sĩ vào bàn cần thiết chụp mũ, 12cm trở lên mũ đế độ rộng, váy cần thiết quá đầu gối, không thể đai đeo, nam sĩ, ai nha, xem muội tử là được, ai quản bọn họ, biết trốn sát tú vì cái gì hút kim sao? Một đám nhàn không địa phương tiêu tiền người xem, tay súng bắn tỉa tà y lý trí phản bác, xem Crowson niên độ tài báo, lớn nhất tài chính lưu không phải vé vào cửa. Mà là tài trợ, trình yếu là khoang cứu nạn, dù sao cũng là sinh hoạt nhu yếu phẩm, một hồi quan trọng thi đấu dẫn lưu là có thể làm không chính hiệu khoang cứu nạn bán được bán hết. Tiếp theo còn có vũ khí, dược vật, du lịch tương quan, Vũ Cẩn cảm khái vạn ngàn, 1000 năm về sau khoa học kỹ thuật phồn thịnh đến vượt quá tưởng tượng. Tinh tế đại hàng hải đại kéo vô số sản nghiệp phát triển. Ngay cả người xem yêu thích cũng đã xảy ra chất thay đổi. Tuyển thủ thăng cấp khu phía trên biểu ngữ phiêu động. Đúng là Crowson tú tuyên truyền khẩu hiệu. Anh Dũng, không sợ, trăm dặm mới tìm được một phủ vừa vào tràng. Vũ Cẩn liền bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng mà vệ thời cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Trình điểm vừa đến, đấu bán kết ở một mảnh vui mừng chung kéo ra màn che. 3 vị giám khảo khách quý ngồi vào vị trí, đệ nhất tổ tuyển thủ lên đài chuẩn bị chiến tranh, cầu mặc hình chiếu chung, sở hữu chi tiết nhìn không sót gì. Này một tổ trừ chung chính là nước bùn địa hình, chàng trong quán hoàn mỹ bắt chước nhiệt đới đầm lầy mặt đất tài chất. Đến tuyển thủ cẳng chân bụng nhảy nhảy ếch phân 3 đợt không ngừng đánh úp lại. Vũ Cẩn trợn tròn đôi mắt, lòng còn sợ hãi. Cái này đến là đối không tác chiến, may mắn không có chiều đến, Caesar gật đầu, híp mắt xem bình thẩm kết quả, đào thải 2 cái, Ngô, thăng cấp tuyển thủ khó khăn hệ số cao, bình xét cấp bậc cũng cao, 1 cái B 2 cái D, lúc sau 6 tổ chung. Chỉ có 1 vị tuyển thủ bị phán định vì A, tỷ lệ đào thải chiếm 20%, đến nay không có 1 cái S cấp tuyển thủ xuất hiện. Chuẩn bị, lại sau này 2 cái lên sân khấu, Caesar một tiếng tiếp đón. Vũ Cẩn lại là suy nghĩ, nếu vệ thời không lấy S, toàn trường tất nhiên không có 1 cái tuyển thủ có thể S. Vệ thời, hắn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, đại lão thực lực so rất nhiều chức nghiệp tuyển thủ đều phải cường hãn đến nhiều. Vũ Cẩn hỏi, nếu là cá nhân tham dự thi đấu? Là muốn đơn người thông qua đấu bán kết khảo hạch sao? Caesar nhún vai, sẽ tổ đội đi, cá nhân dự thi rất khó đô quá công ty luyện tập sinh. Thực lực cơ bản không có vượt qua D, người ngẫm lại chúng ta công ty phòng huấn luyện, trừ bỏ giải trí đầu sỏ, ai có cái này tài lực. Thang máy đem mấy người một đường đưa đến chuẩn bị chiến tranh khu. Âm lãnh ẩm ướt không khí từ 4 phía xâm nhập. Vũ Cẩn từ nhân viên công tác chỗ tiếp nhận súng máy hạng nặng. Nguyên bản còn có chút khẩn trương tim đập rốt cuộc bình phục. Tay trái ở bám trụ súng máy thương bính, tay phải ở khảm nhập cò súng phía trước nhẹ nhàng vuốt ve khóa bồi thường khí. Hết chương.